Tiên Hồng Lộ, chương 795, Chư Cường khủng hoảng, góc truyện audio.com, có đủ tài liệu ai ới ngoại tiên tượng đại sư lời thề son sắt nắm chắc có thể tinh luyện luân hồi bàn đến cấp bậc thần khí thậm chí là đẳng cấp càng cao. Tuy Giãng Dương, phàm chiếm được không ít thần khí từ trong ai ới ngoại thần tháp nhim vẫn không có vũ khí chân chính thích hợp hắn sử dụng. Luân hồi bàn linh động như ý cùng Dương, phàm như là tâm hưu linh tê, không phải pháp bảo thần khí khác có thể sánh bang. Một đoạn thời gian tiếp theo, Dương, Phàm cùng thiên tượng đại sư tiến vào thế ai ới mệnh hạch thi triển phương pháp dùng thiên địa làm lò luyện. Thế ai ới diễn sinh hiện ai ở có thể xem là rộng lớn vô hạn nguyên ai ới mà bình thường Dương. Phàm hay cư trú cùng chính là chung, tâm nhất của thế ai ới này, nữ thần sáng tạo ra sinh linh cường, đại sinh sôi nảy nở vạn ngàn khiến thế ai ới này càng tảng thêm sinh cơ sức sống. Tuy nhiên, những sinh linh sáng tạo lúc đầu dường như phát sinh chiến tranh. Dương, Phàm hơi quan sát một chút nhưng sinh linh này vừa sinh ra đã có thần thông. Vô hạn có được thần lực, tự xưng là thần linh triển khai thần chiến lớn chưa từng có. Chiến đấu của những thần linh này khiến thế ai ới chìm trong hỗn loạn, núi sông vừa nát biển rộng rít gào. Thậm chí ngay cả nữ thần cùng vô lực khống, chế chiến tranh, sau khi sáng tạo những sinh linh cường, đại trong, thời gian ngắn nàng bị đại thương nguyên khí, huống, chi bọn họ đều là con của nàng. Nữ thần từng cầu xin sự giúp đỡ của Dương, Phàm, lại lạnh nhạt quan sát, trong, mắt hắn, chiến đấu của những cái gọi ý là thần linh không? Khác gì những con kiến đánh nhau, càng trọng, yếu hơn là Dương, Phàm cho rằng chiến tranh tồn tại là hợp lý, chiến tranh có thể thúc đẩy sự phát triển của thế ai ới. Ta sáng lập thế ai ới này, như vậy cứ để cho nó tiếp tục phát triển, Dương Phàm thờ ơ, lạnh lùng công chính như thiên đạo, không can thiệp sự phát triển của thế ai ới này. Dưới sự hiệp trợ của Dương Phàm tốn thời gian 10 năm, luân hồi bàn không nghi ngờ được tinh luyện đến cấp bậc thần phẩm. Trong, đó rót vào số tài liệu ai ới ngoại thậm chí khiến tiên tượng. Đại sư đau lòng, bản thân luân hồi bàn là một kiện pháp bảo đặc thù tảng lên đến thần phẩm cần số tài liệu vài lần so với pháp bảo bình thường. Cùng may tài liệu của Dương Phàm rất nhiều, không nghĩ tới luân hồi bàn lại là kiện thần khí đầu tiên ta tạo nên. Tiên tượng, đại sư thở dài, nhìn chàm chàm luân hồi bàn sống động xoay quanh thân hai người trong. Mắt tràn ngập vẻ yêu mến, luân hồi bàn hiện giờ. Về mặt chất liệu nhìn qua càng có cảm xúc, mặt bàn màu xám bạc nhìn qua rất cổ xưa, mơ hồ lóe ra ánh sáng lưu ly trong. Suốt, luân hồi bàn tấn chức thần phẩm càng có linh tính, lúc không có việc gì còn nghịch ngợm quấy rối bên cạnh hai người. Phốc phốc, luân hồi bàn vọt tới bên cạnh thiên tượng, sát qua mông lào. Thằng nhóc con, tiên tượng, tức giận vung mạnh tay lên, lại bị luân hồi bàn nhẹ nhàng. Tránh thoát, nhìn luân hồi bàn trêu cợt thiên tượng, Dương Phàm không khôi bật cười. Tuy nhiên, luân hồi bàn cùng không dám trêu chọc chủ nhân nó. Được rồi, chuẩn bị nâng. Góc truyện audio.com, cấp luân hồi bàn AI đoạn tiếp theo. Dương, Phàm thản nhiên nói, cái ai, còn muốn tiếp tục nâng cấp. Tiên tượng, đại sư trợn trừng, mắt lại lắc đầu nói. Hiện tại không, quá thích hợp, vì sao, Dương, Phàm ngạc nhiên nói, tài liệu, tiên tượng, đại sư hít sâu một hơi, luân hồi bàn vừa mới tảng lên thần khí còn dùng nhiều tài liệu ai ới ngoại như vậy. Nếu muốn nâng cấp thêm một bước chí sợ, ý của lão rất rõ ràng, cũng với tiếp tục nâng cấp không, bàng dùng số tài liệu này luyện chế thêm vào món thần khí khác. Ngoài tiêu hao đại lượng, tài liệu, lão phu không, có bao nhiêu kinh nghiệm luyện chế thần khí, tiên tượng, đại sư nói hợp tình hợp lý. Ha ha, không, thành vấn đề, Dương, Phàm nhẹ nhàng, cười, hắn vung tay lên, lại là một đống tài liệu ai ới ngoại cao cấp rơi xuống. Đất xếp thành một cái dê không nhỏ, dầm, nhìn đống tài liệu ai ới ngoại xếp thành dê không, sặc mặt thiên tượng. Đại sư đọng lại, ngảy ra như phỗng, miệng, há hốc có thể nhét một quả táo. Tài liệu không, thành vấn đề, Dương, Phàm lại vẫy tay, một tòa cung điện tàn mát áp bách lớn lao rơi xuống. Trước mặt thiên tượng, đại sư, chất liệu của cả tòa cung điện thật kinh người, không? Ngờ đều là tài liệu ai ới ngoại độ cứng có thể so với thần khí tạo thành. Đồng tử của thiên tượng, đại sư dại ra, phịch một tiếng, đặt mông ngồ một xuống, như bay mất hồn vía. Đây không, chí là áp bách từ chính cung điện kia mà càng bởi vì rung động trong. Một ỏng, chất liệu của cả cung điện đều so thể so với tài liệu ai ới ngoại thần khí. Thiên tượng, đại sư thấy tim đập nhanh hơn, mồ một dưới đất thật lâu tâm tình khó thể bình phục. Tài liệu của cung điện này dùng để ngưng luyện luân hồi TMS bảo. Ta còn chờ ngày sau đi ngao du đại thiên thế ai ới đây. Khóe miệng, Dương Phàm C0 nanogram lên, nhưng, còn không, chờ thiên tự ích đại sư nói ích không nanogram, Dương Phàm cười nói. Ngài đi ích hát nói là kinh nghiệm sao? Nói rồi hắn vung tay lên, mấy chục kiện thần khí vài ra. Số thần khí này có đủ cung cấp cho đại sư tham khảo hay không? Dương, Phàm cười dài, thần khí, đều là thần khí, thiên tưởng, đại sư chết lặng, mấp máy môi dường như muốn nói cái gì? Ta biết, luyện chế thần khí tốt nhất còn cần tông sư trận pháp trợ Ayub. Dương, Phàm mím cười, ý niệm khè động kéo Đặng Thi Giao vào nguyên ai ấy. Thi Giao, nàng nghiên cứu quả ngọc Ean kia thế nào rồi? Dương, Phàm hỏi, Đặng Thi Giao khè vuốt lọn tóc trên trán, dịu dàng mà đoan trang, hơi ngạc nhiên thán phục nói. Chủ nhân của ngọc giản nhất định là một kỳ tài đãng phono tạo cực về trận pháp. Trong, ngọc giản không, chỉ có đề cập trận pháp còn có đại lượng, phương, pháp dung hợp luyện trận cùng luyện khí thậm chí có ví dụ thực tế luyện chế thần khí. Trăm năm nghi muội trí hiểu được 8-9 phần, ngọc giản gì, thiên tưởng, đại sư ngạc nhiên hỏi, đây là một vị bàng hưu trong, giờ ý ngoại thần tháp tặng ta, Dương, Phàm nói tới đây, trên mặt không, khôi lộ ra vẻ nhớ lại, kinh nghiệm trong, giờ ý ngoại thần tháp Dương, như không, lâu, nhìn lại như trải qua cả một đời, luyện tâm, góc truyện audio.com. Lộ, luân hồi lộ, nghịch thiên lộ, những trí nhớ đó khó thể xóa nhòa thậm chí khiến Dương Phàm có sứ mệnh mới, giới ngoại thần tháp, bằng hừu, sắc mặt thiên tưởng, đại sư đại biến, người có thể nhớ dò trí nhớ trong, thần tháp, Dương, Phàm gật gật đầu không, phủ nhận, trên thực tế, ngoài hắn cùng Hồ Phi ra những thí luyện giả khác đều quên những gì từng trải trong, giới ý ngoại thần tháp, sau khi nghe Dương, Phàm khẳng định thần sắc của thiên tưởng, đại sư nhìn về hắn càng thêm ngưng trọng. Phức tạp hít sâu một hơi gật gật đầu, cùng đúng, người chiếm được nhiều thần khí cùng tài liệu giới ý ngoại ở trong. Thần tháp như vậy, so với tổng của cả thất giới ý cộng lại cùng nhiều hơn không? Chí sắp 10, còn có chuyên gì đối với ngươi mà nói là không? Có khả năng chứ, sau đó, thiên tưởng, đại sư hỏi chuyên trong, giới ý ngoại thần tháp, đó chí là một trò chơi tương. Đối chân thật, Dương, Phàm nói sơ qua, sau khi thiên tưởng, đại sư nghe ích không nanogram, không? Khôi sinh một ỏng hướng tới, Dương, Phàm hiểu được ý của Lào, lại thở dài thật khè. Chí là, ngày sau giờ ý ngoại thần tháp xề không, bao giờ xuất hiện nữa, sứ mệnh của nó đã hoàn thành, cái gì, điều này sao có thể, thiên tưởng, đại sư cảm thấy khó tin, nhưng, Lào hiểu được Dương, Phàm không, cần phải gạt mình, trong, một ỏng Lào không, hiểu sinh ra một ý niệm, giới ngoại thần tháp từ đây biến mất nhất định có liên quan với Dương. Phàm, sứ mệnh của nó hoàn thành. Chẳng lẽ tìm được chủ nhân, Dương, Phàm chiếm được nhiều giới ý ngoại tài liệu cùng thần khí như vậy chẳng lẽ hắn trở thành chủ nhân của thần tháp. Thiên tưởng, đại sư giúp ta hoàn thành hai tác phẩm cuối cùng ta sẽ tặng người một ít tài liệu giới ý ngoại cam đoan thành công đánh vào tiên đế, ngoài ra còn có phương. Pháp tấn chức đại đế, Dương, Phàm lại khè cười nói. Được, thiên tưởng, không, chút nghi ngờ lời Dương, Phàm cùng thấy tim đập thình thịch. Tiếp theo, Dương, Phàm, Đặng Thi Giao thiên tưởng. Liên thủ tãng cấp bậc của luân hồi bàn, về phần tài liệu, ba người căn bản không, lo, trước khi tinh luyện, Dương, Phàm còn ném vào tinh nguyên lô một ít tài liệu giới ý ngoài, vài món thứ thần khí. Trăm năm qua đi, không, phụ kỳ vọng của Dương, Phàm, luân hồi bàn tãng lên cấp bậc hoàn toàn mới. Cấp bậc của nó chí sợ vượt qua hầu hết thần khí trong. Thất ai ới, có lẽ chí có vô song thần kiếm có thể hơi thắng một chút. Sau khi luân hồi bàn được tinh luyện xong xuôi, Dương Phàm lại thu luân hồi tinh bảo vào. Ý nghĩ của ta là đem cả cung điện khổng lồ này dung nhập vào trong luân hồi tinh bảo, trong đó tài liệu tốt nhất thì dung nhập tinh nguyên lô. Dương Phàm trầm ngâm, ý nghĩ này không sai, tin tưởng luân hồi tinh bảo có thể xếp vào hàng thần khí cao cấp nhất chí là quá xa xí. Thiên tượng đại sư cười khổ nói, đương nhiên đối với phương án này là không thể phủ quyết. Dương Phàm căn bản không thiếu tài liệu và thần khí. Ngay khi đám người Dương Phàm bận rộn luyện thần khí trong thất ai ới cùng gió nổi mây phun. Từ 200 năm trước Dương Phàm trở lại yêu ai ới không lâu các. Góc truyện audio.com, vị đại đế cùng tiên đế của thất ai ới đều biết tin tức ai ới ngoại thần tháp trở về. Nhưng người tiến vào ai ới ngoại thần tháp đều đã trở lại. Chính như dần đạo giả Quách Phong đã nói, đây chí là một trò chơi chân thực. Một ngày kia ở Phật ai ới của Thượng Tam ai ới. Linh Sơn Phật Quang phổ chiếu, khí an lành trang nghiêm lấy nơi này làm trung tâm lan tràn toàn bộ ai ới diện. Đồng thời, vô số nguyện lực của thất ai ới theo hương khói hòa vào đất này. Mà lúc này trong Linh Sơn Vạn Phật Điện lại hội tụ cường giả đến từ các nơi thất ai ới. Thiên ai ới Long Hoàng Tổ Từ Thiên Đại Đế, Tiên ai ới Phiêu Miểu Đại Đế, Phật ai ới Thích Thiên Phật Tổ, Niêm Ngọc Quan Âm, Ma ai ới Hình Thiên, Minh ai ới Cửu Ẩm Đại Đế, tổng cộng 7 vị đại đế, gần như một nửa đại đế của thất ai ới hội tụ nơi đây. Ngoài ra trong đại điện này còn có 40-50 vị cấp bậc tiên đế. 7 vị đại đế, 40-50 tiên đế, đây là đội hình hoành tráng chưa từng có, đại chiến ai ới diện từng xảy ra cùng không hơn gì. Nhiều cường giả như vậy hội tụ Phật ai ới là có chuyện gì? Chắc các vị có mặt dù ít dù nhiều đều từng tham Aya chèn ép Vô Song Thần Kiếm, hoặc là có địch ý không thể hóa ải với Dương Phàm, Luân Huyết Đại Đế. Long Hoàng Tổ chậm dài mở miệng, mọi người im lặng, trong phần đông nhân vật cấp tiên đế có một người chính là Phù Lâm Tiên Đế, giờ FS phút này tu vi của hắn đà là huyền tiên tam trọng. Chí là thần sắc hắn ngưng trọng, trong một ông thi thao lẩm bẩm. Dương Phàm a Dương Phàm, thật không nghĩ tới ngươi có thể đạt tới trình tự như thế, khiến chư cường thất ai ới cảm thấy khủng hoảng, không thể không liên thủ đối phó ngươi. Tâm tình của Phù Lâm Tiên Đế giờ phút này không thể nghi ngờ là phức tạp cùng khó chịu. Tu vi của Tiên Hồng Đạo Tổ vốn vượt qua đại đế một bậc, hiện giờ từ ai ới ngoại thần tháp trở về, đến lúc đó hắn nhất định xè tới Phật ai ới, cướp lấy Vô Song Thần Kiếm. Nếu để hắn thành công, người từng là địch với hắn, từng chèn ép Vô Song Thần Kiếm, từng là địch của Luân Huyết Đại Đế, nhưng người trong chúng ta đây đều xè gặp tai họa. Nếu như thế, sao chúng ta không hóa bị động thành chủ động? Chủ động liên thủ, tru sát hắn, diệt trừ hậu hoạn. Cách chương.